Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1871, tiên vương thủ đoạn. Diệp Khởi Linh bọn họ xoay người, như hổ chó sói vậy xông vào trong đám người, cường thế ra tay, tình cảnh một lần rơi vào hỗn loạn, cái này làm cho vô số người đều trợn tròn mắt. Nhóm người này cường hãn dị thường đáng sợ, thật là không tưởng tượng nổi. Cửu huyền thánh chủ lại là tức giận vô cùng, giống to, hết thảy dừng tay, cút. Tà Chí xoay người, ngực tản mát ra một đoàn ánh sáng trắng, phong độ nhanh nhẹn hắn, nhưng mà rất ít đánh miệng. Hôm nay nói ra một chữ, ngực tản mát ra ánh sáng trắng, trong cơ thể phảng phất có một khối xương trắng, dịu dàng như ngọc, giờ phút này tản mát ra mông lung ánh sáng trắng, một cổ tang thương cổ xưa khí thế tản ra. Cửu huyền thánh chủ cái gọi là thánh chủ uy áp trực tiếp bị lấy thế dễ như bỡn, cường thế vỡ bay, cả người trọng thương bay rớt ra ngoài. Âm thầm không thiếu xem cuộc chiến thánh chủ kinh hãi nói: tiên cốt, tiên cốt, người vậy được xem là cái gì tiên? Tà Chỉ lạnh lùng nói, vì thế, một trận đại chiến, tất cả thánh địa đệ tử đều bị phế, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới lần này giá phải trả to lớn như vậy. Hơn nữa phỏng đoán những cái kia thánh địa, đến chết cũng không nghĩ tới, giết một cái Hạ Vũ, bỏ ra giá thật lớn, hôm nay gây ra yêu nghiệt, lại là mấy chục tôn. Cái này cũng có chút đáng sợ. Vì thế, tiểu chiến thần bọn họ một phen đại chiến, trên mình tràn đầy khí tức cường đại, đưa đến không ít người cũng sợ hãi vô cùng. Hết lần này tới lần khác âm thầm truyền tới lãnh khốc uy nghiêm, tựa hồ ẩn chứa cao nhất đại đạo hơi thở. Nói, nghịch, ông, tựa như đại đạo sụp đổ, tất cả trật tự bị đại loạn. Hạ Vũ trơ mắt nhìn, năm tháng nghịch chuyển, chung quanh tất cả mọi người và vật, toàn bộ ở nghịch chuyển, chính là trí nhớ cũng ở đây tiêu tán. Ngay chớp mắt, tất cả mọi người trở về lại. Hạ Vũ vừa mới tới tửu lầu cảnh tượng, Hạ Vũ con người mau chóng xúc, bên trong kinh hãi, hiển nhiên là lần đầu tiên thấy được như vậy kinh người sự việc. Có sinh linh lại có thể nghịch chuyển thời gian sông dài, để cho là vong linh sống lại, như vậy bị phế người khôi phục nguyên dạng. Ngay sau đó, Bạch Thiếu Vũ cái đầu tiên đứng ra, lặp lại dĩ vãng lời nói, áo bào đen thiếu niên đối chọi tương đối gay gắt, thanh y cô gái giảng hòa, Tả Trung Thiên đi ra, hết thảy, để cho Hạ Vũ sắc mặt sát trắng. Giống như võ đạo chi tim bị đánh vào, đích lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, tại sao có thể có người có thể nghịch chuyển thời gian sông dài? Là ai? Hạ Vũ tức giận, bên trong tim ra đời một chút sợ hãi, nếu như vậy, vậy nhân vật như vậy nên đáng sợ cỡ nào à? Vì thế, Hạ Vũ nhìn tất cả mọi người, tựa hồ trí nhớ biến mất, quả đấm nắm chặt. Thật sự là kinh động, chẳng lẽ những người này trí nhớ cũng đã biến mất sao? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ nghi ngờ, mình vì sao trí nhớ không có biến mất? Đây là chuyện gì xảy ra? Hết lần này tới lần khác Diệp Khởi Linh, cũng là sắc mặt trắng bệch, trực tiếp sải bước đi tới, ngưng tiếng nói, đệ đệ, đại ca, ngươi. Hạ Vũ nhận ra được Diệp Khởi Linh thần sắc khác thường, ngay tức thì thức tỉnh, có lẽ đại ca của mình trí nhớ không có bị rõ ràng. Đồng thời, Diệp Khởi Linh ấn đường một đạo huyền ảo dấu vết, giờ khắc này ở dần dần nhạt đi. Hạ Vũ vậy không nhận ra được. Diệp Khởi Linh lắc đầu nói, chớ nói, thật có kinh khủng như vậy sinh linh, sợ là chúng ta trong đầu bí mật, hắn cũng có thể thấy. Quá đáng sợ, đáng chết, đi. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, nhìn về phía Tà Chỉ sắc mặt trắng bệch, nhìn Hạ Vũ, ánh mắt ngưng trọng, cái này bất luận lúc nào cũng phong độ nhanh nhẹn nam tử, giờ phút này cũng là sợ hãi vô cùng. Hạ Vũ quát lạnh, đi, rời đi nơi này. Diệp Khởi Linh lên tiếng, Tà Chí cũng là giống như vậy, đều biết, nếu là bị như vậy kinh khủng nhân vật để mắt tới, bọn họ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một vị vóc người cao ngất nam tử, khí chất xuất trần, xuất hiện giữa sân, cả người tràn đầy vô tình lạnh nhạt hơi thở. Ánh mắt kia nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, đều tựa như nhìn về phía con kiến hôi. Hắn quét nhìn một mắt, đối với Tà Chí và Diệp Khởi Linh, nhìn thêm một cái, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình. Thần Giác Vi Kiều nói, Trọng Đồng, thật lâu không gặp, ngươi là... Hạ Vũ con ngươi hơi co lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vị này nam tử quá thần bí, mình căn bản không nhìn thấu sâu cạn. Nam tử rừng rưng một tiếng, tựa hồ hắn xuất hiện cũng không đưa tới chú ý của những người khác. Chung quanh những người khác tiếp tục làm chuyện của mình, giống như không thấy tên nam tử này tử vậy. Cái này loại tình huống quỷ dị, để cho Hạ Vũ làm sao có thể không kiêng kỵ. Vì thế, nam tử rừng rưng cười nói, ta là ai, trọng yếu sao? Nghịch quang nghịch chuyển, tiên vương thủ đoạn, ngươi năm đó mở ra thủ đoạn, hôm nay đều quên sao? Ngươi là tiên vương? Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, đột nhiên thức tỉnh, thấp giọng hét. Nam tử nhẹ khẽ gật đầu, coi là vậy đi, 10 năm trước trận chiến ấy, ta thấy ngươi sau đó, liền biết là ngươi trở về, ngươi để cho mọi người cùng thật là khổ à, ước chừng cùng 10 triệu năm. Cái gì? Hạ Vũ cả người đều ngẩn ra. 10 triệu năm là hạng rất xưa đến mình, cũng không biết đó là một cái dạng gì niên đại. Hôm nay đột nhiên xuất hiện thần bí nam tử, tự nhủ ra lời nói này. Như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Và ta trước kia nhận biết. Ha ha, Trọng Đồng, còn có bên người 8 bộ thiên tướng, người nào không biết, tiên đế trở xuống người mạnh nhất, 5 đại tiên đế cho tới bây giờ không hỏi thế tục chuyện. Toàn bộ tiên giới có năm đó Trọng Đồng Vương, một người chắc chắn quyền hành, mỗi lần ra lệnh, cũng làm cả tiên giới hỗn loạn. Nam tử cười to, tràn đầy vô tận hoài niệm chi khí. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi rốt cuộc là ai? Và ta nói những thứ này là ý gì? Còn có 8 bộ thiên tướng ở đâu? Vượt quá, bất quá từ xưa tới nay, 8 bộ thiên tướng cũng sẽ không rời đi Trọng Đồng người chung quanh. Mỗi một đời đều là người bên cạnh. Vừa nói, nam tử xoay người, nhìn về phía sau lưng Diệp Khởi Linh những người này một mắt. Ý khó khăn minh, Hạ Vũ mày kiếm sâu nếp nhăn, hết sức rõ ràng. Mình thực lực, ở cùng cấp vô địch, nhưng mà ở nơi này vị tiên vương trong mắt, chính là một con kiến hôi, căn bản không coi vào đâu. Vì thế, nam tử trôi giạt rời đi. Tốt lắm, điểm đến thì ngưng, nhóm người tuổi trẻ này liền không nên động, dẫu sao là cái vũ trụ này trước một cái thời đại. Thiên tài kiệt xuất nhất, sau này đều là tiên giới trung lưu chỉ chủ, không thể toàn bộ chết. Hạ Vũ nghe vậy biết, vị này tiên vương tới đây, chính là vì cảnh cáo mình, Tả Trung Thiên những người này không thể cử động nữa. Hạ Vũ cũng biết, ở một vị tiên vương dưới sự giám thị, không thể lại tùy ý vọng vi, mà Tà Chí tới đây, ngưng tiếng nói, hắn là ai, tiên vương? Hạ Vũ ngưng tiếng nói, Tà Chí trong lòng hơi kinh ngạc, bề ngoài tỉnh bơ. Nhìn về phía Diệp Khởi Linh bọn họ một mắt, khẽ gật đầu, giờ phút này lên đường đi ra ngoài. Bạch Thiếu Vũ không biết sống chết nói, đợi một chút, ai bảo các ngươi rời đi, không thể động nơi này toàn bộ người. Động một cái, hẳn không chuyện đi. Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng, Diệp Khởi Linh lạnh nhạt nói, hẳn không chuyện, ta tới. Hạ Lợi tiến lên, phóng thích mình xông đại đạo. 14 cái đại đạo xiềng xích thả ra, để cho tất cả mọi người trước mắt biến thành màu đen. Không nghĩ tới xuất hiện như thế một vị thiên tài siêu cấp. Bạch Thiếu Vũ tên này cửu huyền thánh địa thiên tài. Không ra ngoài dự liệu, trực tiếp bị tại chỗ đánh chết. Không chút lưu tình, hết sức phù hợp Hạ Lợi quả quyết sát phạt tính cách. Cửu huyền thánh địa một đời thiên kiêu, ở chỗ này toi mạng, trực tiếp dẫn được cửu huyền thánh địa cao thủ, giận dữ vô cùng. Vị kia cửu huyền thánh chủ đi ra, muốn tiêu diệt Hạ Lợi, nhưng mà Diệp Khởi Linh tà trí bọn họ, toàn bộ ra tay, sông đại đạo sôi trào, đạt hơn 10 vị thiên tài siêu cấp, giờ phút này toàn bộ hiện ra, để cho cửu huyền thánh địa có chút ngẩn ra, trong chốc lát không dám động tay, cường thế tiêu diệt Hạ Lợi cái yêu nghiệt này, đã là hắn cực hạn. Nếu như đánh chết như thế nhiều thiên tài siêu cấp, chính là tiên giới vậy không cho phép. Hơn nữa quỷ biết, cái này từng tên một siêu cấp yêu nghiệt sau lưng, đứng nhiều ít lão yêu quái. Thật chọc tức, đối với bọn họ cửu huyền thánh địa không gặp được có chỗ tốt. Dẫu sao yêu nghiệt như vậy, sau lưng tất nhiên có nhân vật lớn. Nơi này, Hạ Vũ khinh thường nói, đi, vân. Vân, thằng nhóc, ta xem ngươi có chút quen mắt à, cửu huyền thánh chủ theo dõi Hạ Vũ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, quen mắt sao, các ngươi tiên vương, mới vừa cùng ta gặp mặt, không phải hắn ngăn cản, các ngươi thánh địa những thiên tài này, một cái cũng đừng hòng may mắn tránh khỏi. Cái gì, cửu huyền thánh chủ sợ ngây người, phải biết tiên vương. Chính là hắn vậy không tư cách gặp nhau. Vì thế Hạ Vũ bọn họ đã rời đi trọng thành, trực tiếp đi đối diện ma nhân nơi tụ tập. Cửu huyền thánh chủ tức giận vô cùng, không nghĩ tới nhóm thiên tài này lại có thể toàn bộ đi ma nhân bên kia. Cái này ý vị như thế nào? Bọn họ là ma nhân bên kia thiên tài. Tả Trung Thiên nhưng nhìn chằm chằm Hạ Vũ hình bóng, đầu đầy tóc bạch kim, cả người thanh bào, cái này quen thuộc khí chất, để cho hắn nhớ tới một người. Hắn kinh thanh hô to, Hạ Vũ, cái gì, không thể nào. Cửu huyền thánh chủ cũng là sợ ngây người. Năm đó đánh một trận, Hạ Vũ rõ ràng cho thấy bỏ mình, làm sao có thể xuất hiện lại trên đời gian. Hạ Vũ đột nhiên uốn người, dung nhan biến đổi, khôi phục dĩ vãng tuấn tú dáng vẻ, thần giác vi kiều, thoáng qua tà mị nụ cười. Hạ Vũ khinh thường nói, phát hiện sao, bất quá hơi trễ nha. Hạ Vũ, ngươi lại có thể không có chết. Cửu huyền thánh chủ sợ ngây người, như vậy một cái siêu cấp yêu nghiệt, lại có thể không có chết. Hơn nữa và bọn họ tất cả đại thánh địa, đều có huyết cừu. Đây nếu là cùng hắn lớn lên, có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là tai nạn tính à. Vì thế, cửu huyền thánh chủ nổi điên, huy trưởng đánh tới, gầm thét, chết, hừ, không biết tự lượng sức mình. Mà nhân nơi tụ tập bên trong, bay ra một vị cường tráng nam tử, cởi trần điêu luyện trên người, dày đặc mái tóc dài vô phong múa, giống như một tôn đại ma vương. Một quyền đánh ra, trực tiếp đem cửu huyền thánh chủ oanh bay, trọng thương. Cái này cường tráng nam tử, sau lưng mở bát môn, không nghi ngờ chút nào, bát môn nhất mạch người. Hắn xoay người tiến lên, ánh mắt khó nén vui mừng, nói, Vũ Miện điện hạ, những thứ này đều là huynh đệ ta. Hạ Vũ nhìn về phía Hạ Lợi bọn họ, lại nhìn xem tà trĩ. Không biết làm sao nhún vai, tà chỉ liếc khinh bỉ, không có phản bác. Cường tráng nam tử Hổ Miện gật đầu nói, mau vào, luyện miện điện hạ bọn họ thấy ngươi trở về, nhất định thật cao hứng. Ha ha, nào chỉ là cao hứng, luyện miện trực tiếp xuất hiện, cởi mở cười nói, sau lưng còn có Thư Miện, cùng một lớn chất bát môn nhất mạch cao thủ. Giờ phút này toàn bộ tới đây, nghênh đón Hạ Vũ. Hạ Vũ bị bọn họ coi là có thể so với âm dương miệng thiên tài siêu cấp, lại là tộc nhân. Năm đó nghe được rơi xuống tin tức, trực tiếp nổi điên mở đại chiến. Trải qua đau buồn sau đó, giờ phút này đại hỉ, trong lòng có thể nói là năm gần đây nhất điệt đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nois-links-qut-kosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.